Chương 1151, cấp tốc khôi phục. Rõ ràng Lã Hải vội vội vã vã no ý nói, đây là chúng ta sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, hơn nữa còn là một lần duy nhất, không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta khẳng định sẽ không dễ dàng vận dụng. Hạ Nhược Phi cười nói, các ngươi nghĩ vận dụng cũng hết cách rồi, vật này là bị động xúc phát, một khi nó phát sinh tác dụng, thuyết minh các ngươi đã cùng tử thần gặp thoáng qua một lần. Đúng, cảm tạ Hạ tiên sinh, Lã Hải nói. Lã Chính Phong đám người cũng cùng kêu lên nói, cảm tạ Hạ tiên sinh lần này cảm tạ hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Nếu như nói trước bọn họ bởi vì Lý Nghĩa Phu nhiều lần căn dặn, đối với Hạ Nhược Phi hết sức tôn kính, cái kia càng nhiều hơn chính là bởi vì Hạ Nhược Phi thân phận, nhưng bây giờ nhưng hoàn toàn khác nhau, này loại sùng kính là đánh trong đáy lòng. Đối với bọn hắn những này liếm máu trên lưỡi đao người mà nói, như vậy một khối ngọc bội, không nói khoa trường chút nào, chính là bọn họ cái mạng thứ hai a. Vì lẽ đó, nói Hạ Nhược Phi đối với bọn họ ân cùng tái tạo cũng một chút đều không quá đáng. Hạ Nhược Phi cười ha ha nhìn Lã Chính Phong một chút, hỏi, lần này sẽ không lại nắm súng chỉ về phía ta chứ? Lã Chính Phong một mặt xấu hổ, hắn túi đầu trầm ngâm chốc lát, lập tức ngẩng đầu lên nói, Hạ tiên sinh, là Chính Phong không biết phân biệt hiểu lầm ý tốt của ngài, các anh em đều là nghe ta ra lệnh, không có quan hệ gì với bọn họ này tay cầm súng cánh tay, coi như là Chính Phong đối với ngài nhận lỗi đi. Nói xong, Lã Chính Phong âm thầm cắn răng, từ bên hông rút ra một cây truy thủ, quay về cánh tay của chính mình ma nhờ me chém xuống. Hạ Nhược Phi mắt ánh sáng ngưng lại, dưới chân hơi dùng sức, nguyên bản còn cách Lã Chính Phong tốt xa mấy mét thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt liền đi tới Lã Chính Phong trước mặt, hắn vươn ngón tay ở Lã Chính Phong cầm đao cái kia cái cánh tay trên hơi điểm nhẹ. Lã Chính Phong nhất thời cảm giác nửa người tê dần, chủy thủ trong tay không bị khống chế len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Vừa nãy Lã Chính Phong quyết tâm 10 phần kiên định, Lã Hải đám người tuy rằng gần trong gang tấc, nhưng không có một người phản ứng lại, chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, liền cảm thấy hoa mắt, Hạ Nhược Phi đã từ mấy mét ở ngoài đi tới Lã Chính Phong bên người, ngay sau đó liền thấy chủy thủ rơi trên mặt đất. Lã Hải trong lòng mạnh mẽ máy động, gặp Hạ Nhược Phi ngăn lại Lã Chính Phong hành vi, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vừa nãy Lã Chính Phong thật sự một đao đem cánh tay của chính mình rời đi, bọn họ cũng tuyệt đối không có lại nói. Thậm chí cảm thấy được là chuyện đương nhiên, nhưng Lã Chính Phong chúng quy là Lã Hải đường đệ, từ đạo nghĩa giang hồ đã nói Lã Chính Phong cách làm hắn không tốt ngăn cản, nhưng từ huynh đệ góc độ trên, Lã Hải tự nhiên là không muốn nhìn đến Lã Chính Phong biến thành tàn tật. Mà Hạ Nhược Phi ra tay ngăn cản, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất. Ngoại trừ trong lòng hơi buông lỏng ở ngoài, Lã Hải cũng khiếp sợ ở Hạ Nhược Phi trong lúc lơ đãng biểu hiện ra thực lực. Nay loại hầu như vượt qua nhân loại cực hạn trong nháy mắt tốc độ, còn có cái kia biến nặng thành nhẹ nhàng một chỉ, để Lã Hải phảng phất thấy được trước mấy ngày giống như quỷ mị quét sạch gỗ mạn gia tộc mười mấy vị thành viên trọng yếu mùa hè. Hạ Nhược Phi mặt trầm xuống, nói, phiền nhất các ngươi những này hô nở người của giang hồ, động một chút là cắt cái tay chém cái chân, làm cho máu me nhảy mùa chơi rất vui sao? Ta muốn cánh tay của ngươi tới làm gì? Nướng ăn lại thêm một chút cây thì là Ai Cập có phải là mùi tanh sẽ nhạt một chút? Lã Hải đám người cũng không dám lên tiếng. Lã Chính Phong cũng lung túng nói, Hạ tiên sinh, ta ngươi cái gì? Ngươi Hạ Nhược Phi nói, ngươi bởi vì quan tâm Á Hải an nguy, theo bản năng đào xuống bảo. Vậy hắn, có lỗi gì ngươi lại không biết ta là ở cho các ngươi biểu thị ngọc bội công năng? Kẻ không biết không có tội châm ngôn ngươi chưa từng nghe tới sao? Ta biết rồi, Lã Chính Phong nói, cảm tạ Hạ tiên sinh ngài khoan hồng độ lượng, sau đó làm việc động chút đầu óc, đừng không có chuyện gì liền cắt chính mình chơi đùa trên người, ngươi có bao nhiêu thịt, đủ ngươi cắt mấy lần? Hạ Nhược Phi nói. Là Lã Chính Phong cúi đầu nói. Tuy rằng Hạ Nhược Phi hết sức không khách khí, ngữ khí cũng có chút trọng, nhưng Lã Chính Phong trong lòng nhưng là ấm áp. Lã Hải cũng cảm động no ý nói, Hạ tiên sinh, cảm ơn ngươi, Chính Phong cái tên này chính là làm việc kích động, cảm tạ ngài khoan hồng độ lượng. Hạ Nhược Phi lạnh nhạt nói, có thể có Chính Phong như vậy huynh đệ, Á Hải ngươi nên cảm thấy hết sức vui mừng. Đúng, Lã Hải nói. Hạ Nhược Phi nhìn chung quanh một vòng, nghiêm túc no ý nói, ta còn muốn nhấn mạnh một chuyện, các ngươi hôm nay ở phòng hội nghị này bên trong thấy, bao quát cái ngọc bội này sự tình, rời đi nơi này phía sau nhất định phải nát ở trong lòng, ngoại trừ nghĩa phu ở ngoài. Coi như là các ngươi người thân cận nhất cũng không thể nói, hiểu chưa? Hạ Nhược Phi đang nói lời nói này thời điểm đặc biệt dùng tới lực lượng tinh thần, này loại sử dụng lực lượng tinh thần thôi miên kỹ xảo nhỏ, hắn sử dụng đã phi thường thuần thục. Lã Hải mấy người đều là không có bất kỳ tu vi nào người bình thường, hơn nữa Hạ Nhược Phi này thủ đoạn xuất thần nhập hóa từ lâu ở bọn họ trong lòng rơi xuống ấn tượng sâu sắc, vì lẽ đó đều không ngoại lệ đều ngay lập tức bị tinh thần lực ảnh hưởng. Đương nhiên, chính bọn hắn là không phát hiện được, chẳng qua là cảm thấy Hạ Nhược Phi đang nói lời nói này thời điểm tràn đầy uy thế, mỗi người đều cảm thấy một loại phát ra từ nội tâm kính nể. Trên thực tế Hạ Nhược Phi lần này dặn dò đã bị sâu sắc khắc ở bọn họ trong tiềm thức, mỗi coi bọn họ nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay thời gian, liền sẽ không tự chủ được di chuyển hiện tình cảnh này tình cảnh, thậm chí là bọn họ uống say, hoặc là bị người nghiêm hình bức cung, thậm chí sử dụng một ít dược vật đặc biệt dưới tình huống, tiềm thức cũng biết để cho bọn họ bảo thủ bí mật này. Rõ ràng Lã Hải nghiêm nghị đáp lời, Hạ tiên sinh yên tâm, Ngọc bội sự tình chúng ta nhất định miệng kín như bưng, nếu như ai dám tiết lộ ra ngoài, không cần ngài nói, ta nhất định cái thứ nhất thanh lý môn hộ. Hạ Nhược Phi tản đi uy thế, nở một nụ cười, nói, ta đương nhiên là tin tưởng mọi người, cũng chính là cho các ngươi nhắc nhở một chút. Cho đến lúc này, Lã Hải đám người mới cảm giác cả người buông lỏng, bọn họ phát hiện bất chi bất giác bên trong chính mình sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trong lòng cũng là một trận ngạc nhiên. Một người uy thế làm sao sẽ mạnh tới mức như thế? Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, tốt rồi, sự tình xong xuôi, ta còn là lần đầu tiên đến Tu Jin đây, các ngươi ai theo ta đi đi dạo? Lã Hải liền vội vàng nói, Hạ tiên sinh, ta ở Tu Jin cũng không có chuyện gì, ta bồi ngài đi tốt vậy kế tiếp ta liền. Nghe ngươi an bài. Hạ Nhược Phi nói, buổi tối ta còn là về gờ giả sổ gia tộc bên kia, không có chuyện gì các ngươi cũng không cần tìm ta. Nếu như có việc gấp, có thể để A Hoa chuyển cáo. Rõ ràng Lã Hải nói, tiếp theo chuyển đầu nói, chính phong, an bài một chút xe được rồi. Buổi chiều, Lã Hải mang theo Hạ Nhược Phi ở Tu Jin du lãm một vòng, thời gian cũng không là rất dài, cũng chỉ có cưỡi ngựa xem hoa nhìn một chút. Lã chính phong nguyên bản nghĩ an bài nhân thủ bảo vệ Lã Hải, bất quá lại bị Lã Hải cự tuyệt, hắn cảm thấy cùng với Hạ Nhược Phi là vô cùng an toàn. Coi như Quang Vinh hội thật sự nghĩ muốn ám sát hắn, cũng nhất định không thể thực hiện được. Trên thực tế Hạ Nhược Phi cũng vẫn luôn đang dùng lực lượng tinh thần đề phòng, hắn không chỉ phải chú ý vấn đề an toàn, hơn nữa cũng phải chú ý là có người hay không đang nhìn trộm, dù sao hắn chỉ dùng của mình vốn là thân phận đi ra, nếu như bị Quang Vinh hội theo dõi, nói không chắc sẽ có một ít phiền toái nhỏ. Nhưng mà một buổi chiều thời gian, Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Cũng không biết là Quang Vinh hội thật sự liền cam tâm ăn cái này ngậm bồ hòn, hay là bọn hắn khác biệt dự định. Sau đó Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, còn có một khả năng tính, đó chính là theo gỗ mạn gia tộc bị tiêu diệt, Quang Vinh hội ở Tu Jin thành thế lực có thể nói đã bị suy yếu hơn một nửa, ở đây nghĩ muốn gây bất lợi cho Hồng Môn, cũng không là dễ dàng như vậy. Vì lẽ đó, khả năng Lã Hải trở về Milan thành phía sau, có thể so với ở Tu Jin bên này càng thêm nguy hiểm. Hạ Nhược Phi cũng đem suy đoán của mình nói với Lã Hải một hồi, nhắc nhở hắn cẩn thận phòng bị. Lã Hải được khối ngọc bội kia phía sau, trong lòng sức mạnh đã gia tăng rồi không ít, chỉ là biểu thị chính mình sẽ chú ý thêm. Lã Hải mời Hạ Nhược Phi ở Tu Jin một nhà tốt phòng ăn cơm tiểu Tây ăn một bữa cơm, sau đó liền phái xe đem Hạ Nhược Phi đưa về gờ dạ sổ gia tộc trang viên. Bởi vì Hạ Nhược Phi không muốn để mò nỉ cả biết hắn cùng Hồng Môn quan hệ giữa, vì lẽ đó Lã Hải cũng không có tự mình đưa Hạ Nhược Phi trở lại. Trở lại gờ giả sổ gia tộc nhỏ trang viên phía sau, Hạ Nhược Phi trực tiếp liền đi tới Joshi gian phòng. Món ỉ cả chính ở trong phòng bô y tiếp Joshi nói chuyện, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau, hai người đều cao hứng cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Món ỉ cả nói, mùa hè Joshi hôm nay cảm giác tốt hơn rất nhiều, ngươi phương án trị liệu hiệu quả hết sức rõ ràng. Hạ Nhược Phi cười ha ha ở Joshi đầu giường trên ghế ngồi xuống, nói, vậy thì tốt, Joshi, này thuốc mỡ dược tính đã hấp thu gần đủ rồi, ngươi trước khi ngủ đem chúng nó rửa đi là được rồi. Được rồi, Hạ tiên sinh, Joshi hưng phấn no ý nói, tiếp theo hắn hỏi, Hạ tiên sinh, ta lúc nào có thể hạ bước đi đây? Hạ Nhược Phi ôn hòa no ý nói, Joshi, chúng ta Hoa Hạ có một câu lao hóa, cơm muốn ăn từng miếng. Ngươi cái này chân nhanh đã nhiều năm như vậy, ở trị liệu trên chúng ta không thể nóng ruột, cần tiến lên giờ ta minh bạch, ta cũng không là dục ngài. Joshi liền vội vàng nói, chẳng qua là ta đã quá lâu không có hạ đi bộ, trong lòng mười phần mong đợi, ngài có thể cho ta một cái đại khái thời gian sao? Hạ Nhược Phi cười cợt, nói, Josie, giai đoạn thứ nhất trị liệu đại khái cần 3 đến 4 ngày, đương nhiên, này vẹn vẹn chỉ là bước thứ nhất, giai đoạn này trị liệu sau khi kết thúc, có hy vọng có thể để chân của ngươi dị dạng nhận được làm cho thẳng, chân thần kinh cơ bản khôi phục. Đến tiếp sau ngươi chịu có thể còn cần đi qua lâu dài khôi phục huấn luyện, đến từng bước khôi phục đã héo rút bắp thịt, đồng thời ngươi cũng phải cần một khoảng thời gian đến khắc phục tâm lý của chính mình cản trở, mới có thể chân chính hạ địa hành đi. Là như vậy A Josie nói. Hạ Nhược Phi có thể thấy Josie hơi hơi thất vọng, liền cười nói, Josie, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, chân chính mấu chốt chính là ngày 3, bô nờ ngày. Nếu như trị liệu có thể đạt đến hiệu quả dự trù, vậy đã nói rõ tất cả chỗ khó cũng đã bị đánh hạ, như vậy ngươi hoàn toàn khôi phục, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta rất tin tưởng, tương lai ngươi chẳng những có thể hạ địa hành đi, hơn nữa còn có thể bước đi như bay, chạy trốn như thường, chính là một cái hoàn toàn khỏe mạnh kiện toàn người. Josie nghe xong, trong lòng lại dấy lên lửa nóng niềm tin, trên thực tế hắn đã hoàn toàn tin tưởng Hạ Nhược Phi y y thuật. Nhưng chân của mình nhanh thật sự là quá nghiêm trọng, có thể khôi phục tới trình độ nào, chính hắn đều không có lòng tin. Hôm nay nghe được Hạ Nhược Phi chính miệng nói cho hắn biết, tương lai có một ngày hắn có thể hoàn toàn khôi phục thành một người bình thường, vui sướng trong lòng quả thực khó có thể ức chế. Hạ Nhược Phi cười đứng dậy, nói, tốt rồi, ngươi cần phải làm là toàn lực phối hợp ta trị liệu, những chuyện khác ngươi cũng không cần nghĩ. Không có chuyện gì ngươi liền sớm một chút nghỉ ngơi đi, ta cũng nên trở về phòng ngủ. Được rồi, cảm tạ Hạ tiên sinh, Josie nói. Hạ Nhược Phi trước khi đi, đưa lưng về phía Josie đối với Monica nháy mắt một cái, Monica tự nhiên tâm linh thần hội, phạm vi rất nhỏ hơi gật gật đầu. Hạ Nhược Phi ly khai Josie gian phòng sau, trong chốc lát, Monica cũng tùy tiện tìm một mượn cớ đứng dậy rời đi. Josie nhìn Monica bước chân vội vã bóng lưng biến mất ở cửa phòng khẩu, không nhịn được lẩm bẩm lầu bầu nói, vào lúc này muốn đi phê duyệt văn kiện cái này mượn cớ cũng không tránh khỏi quá vụng về đi, ta lại không là con nít bất quá, vị này Hạ tiên sinh làm anh rể ta, tựa hồ cũng là một chuyện tốt tình. Nói xong, Josie ấn xuống một cái đầu giường hô hoán chung, gọi nói, Anna tới giúp ta thanh tẩy một hồi thuốc mỡ, ta chuẩn bị ngủ lầu trên, Hạ Nhược Phi ở lại trong khách phòng. Tự nhiên lại rất nhanh tràn ngập lên một mảnh nồng nặc ý xuân. Sau đó 3 ngày, Hạ Nhược Phi mỗi ngày đều vì Josie trị liệu một lần. Hắn vẫn như cũ chọn dùng châm cứu, xoa bóp cùng với thoa ngoài da thuốc mỡ kết hợp với nhau phương thức. Mỗi lần xoa bóp thời điểm, Josie đều sẽ đau đến đầu đầy mồ hôi. Càng đến phía sau, Josie chân khôi phục càng tốt, cảm giác đau thần kinh cũng là càng ngày càng mẫn cảm. Vì lẽ đó mỗi một lần trị liệu đều so với một lần trước trị liệu muốn thống khổ không ít. Thế nhưng Josie mỗi lần đều cắn răng nhẫn nhịn hạ xuống, thậm chí ngoại trừ lần thứ nhất không có chuẩn bị tâm lý ở ngoài, còn lại mấy lần hắn liền hừ đều không rên một tiếng. Hạ Nhược Phi lựa chọn cái này phương pháp trị liệu, một mặt là xác thực đối với Josie chân thần kinh khôi phục có trợ giúp lớn lao, một phương diện khác cũng là muốn rèn luyện Josie lực ý chí. Sự thực chứng minh, Josie ý chí xác thực 10 phần cứng cỏi. Cuối cùng một ngày, Hạ Nhược Phi đem còn lại bỏ thuốc mỡ toàn bộ đều bôi lên ở Josie trên bắp chân. Sau đó hắn cười nói, hôm nay là một lần cuối cùng trị liệu, Monica, ngươi có thể để liên cột kỹ khôi phục sư ngày mai lại đây, trước tiên cho Josie làm một cái kiểm tra toàn diện, sau đó sẽ thiết lập sẵn khôi phục phương án. Phương diện này ta không có cái kia chút chuyên nghiệp khôi phục thầy huấn luyện thành thạo. Liền giao cho bọn họ tới làm đi. Monica gật đầu nói, được rồi. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn Josie chân, trong lòng cũng là tràn đầy cảm giác thành công. Mấy ngày trước, này hai chân vẫn là nghiêm trọng dị dạng, hai cái chân hình thành một cái khó coi ho chữ hình, mà đi qua mấy ngày này trị liệu, hiện tại nhìn lại, ngoại trừ teo cơ dẫn đến xem ra so với người bình thường chân muốn mảnh nhỏ một ít ở ngoài, trên căn bản không phát giác ra dị dạng. Hơn nữa Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần từng điều tra, biết Josie chân thần kinh cũng tất cả đều khôi phục, có thể nói trị liệu phi thường thành công. Đáng quý hơn chính là, lần này cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại linh tâm hoa cánh hoa đến hoàn thành trị liệu. Hạ Nhược Phi rất rõ ràng, nếu như chỉ là một mảnh linh tâm hoa cánh hoa, lấy Josie chân nhanh nghiêm trọng trình độ, căn bản không thể khôi phục lại hôm nay cái trình độ này. Có thể nói, hắn châm cứu, xoa bóp cùng với cái kia thư gân tráng cốt mỡ bản thân, vào lần này trị liệu bên trong cũng phát huy hết sức quan trọng tác dụng. Rosie này mấy ngày thì dường như ở trải qua một giấc mơ đẹp giống như, hắn mỗi một ngày cũng có thể cảm giác được chuyển biến tốt, cái cảm giác này thật là đẹp hay tuyệt luân. Hắn đối với Hạ Nhược Phi kính phục cũng là càng ngày càng tăng. Vì lẽ đó, Rosie không nhịn được nói, Hạ tiên sinh, ta còn là hy vọng ngài đến vì ta tiến hành khôi phục huấn luyện. Ta hiện tại chỉ tin tưởng ngài y thuật. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, phi thường cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Bất quá Rosie, thuật nghiệp có chuyên về một phía, ở bắp thịt khôi phục tính huấn luyện phương diện, cái kia chút chuyên nghiệp khôi phục thầy huấn luyện, nhất định có thể so với ta làm được càng tốt hơn. Đi theo đám bọn hắn huấn luyện chung, ngươi có thể càng nhanh hơn khôi phục, hiểu chưa? Nói đến đây, Hạ Nhược Phi không nhịn được lại tăng thêm một câu, này cũng là của ta lời dặn của bác sĩ một trong, nhớ kỹ sao? Rosie lúc này mới gật đầu nói, được rồi, ta nghe lời ngươi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ân, cùng khôi phục thầy huấn luyện kết nối xong xuôi phía sau, ta liền chuẩn bị trở về Hoa Hạ. Rosie, ta ở Hoa Hạ chờ tin tức tốt của ngươi, cũng hoan nghênh ngươi khôi phục phía sau bất cứ lúc nào đến Hoa Hạ đi chơi.